Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1970 ứng đuôi trúc hóa hình. Tuy rằng ở tiên giới tu vi tới rồi cao thâm trình độ, liền có khả năng phi thăng trên không? Chính là, đối với giống nhau tu sĩ tới nói, bay đến giữa không trung là muốn hao phí rất nhiều tiên lực. Mà kia ứng đuôi trúc lại là bất đồng. Hắn trời sinh liền có một đội cánh. Tự nhiên có thể miễn trừ rớt những cái đó tiên lực tiêu hao. Hắc hắc. Thật nhanh thân thủ. Kia phi đao môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười. Lại cũng không có một tia để ý. Tựa hồ. Ở kia phi đao môn trưởng môn trong mắt. Ứng đuôi trúc căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nhưng thấy phi đao môn trưởng môn đem trong tay. Phi đao dương lên. Kia phi đao nhất thời hóa hình, hóa thành muôn vàn hư ảnh, đem kia phi đao môn trưởng môn quay chung quanh lên. Kia phi đao vốn dĩ chính là một kiện tốt nhất tiên khí. Lúc này ở hắn thúc dục dưới, có vẻ cực kỳ đẹp tật. Phi đao môn trưởng môn đem trong tay phi đao một lóng tay. Kia muôn vàn hư ảnh tức khắc tụ tập tới rồi một chỗ. Hóa thành một phen thật lớn dụng cụ cắt gọt hướng về kia giữa không trung ứng đuôi trúc công kích. Qua đi, nhưng thấy dụng cụ cắt gọt hiện hành. Hô, một tiếng hướng về kia ứng đuôi trúc công kích qua đi, ứng đuôi trúc đang ở giữa không trung. Lại không có muốn đánh đối phương sẽ có như vậy sắc bén phương thức. Hắn thân mình vội vàng chuyển động. Hiểm hiểm đem kia dụng cụ cắt gọt tránh né qua đi, xem ra. Ứng công tử tựa hồ không phải đối phương đối thủ. Giang Nam Như vẫn luôn nhìn quảng trường phía trên chiến đấu. Lúc này đột nhiên nói, ân, xác thật là bị địch nhân áp chế. Ngư công tử chậm rãi gật đầu. Nói, nguyên lai, ứng đuôi trúc vẫn luôn là áp chế địch nhân nhân vật. Lúc này lại là thành bị áp chế đối tượng. Nguyên lai, kia phi đao môn trưởng môn tuy trên mặt đất phía trên. Lại là có thể dùng phi đao viễn trình công kích. Kể từ đó, kia ứng đuôi trúc ưu thế liền không có một chút ít. Giang Nam Như thở dài một tiếng. Đang muốn làm kia ứng đuôi trúc từ bỏ. Lại đột nhiên nghe nói đến quảng trường phía trên truyền đến một tiếng cao vút long tiếng khóc. Kia long tiếng khóc dừng lại. Ứng đuôi trúc nhất thời thân mình hóa hình. Biến thành một đầu cự long. Nhưng thấy kia ứng đuôi trúc thân mình ở giữa không trung rung đùi đắc ý. Thân mình cũng hóa thành thon dài hình thái. Long đầu, long cần, long chảo, long đuôi. Ở hơn nữa kia một đôi cực đại cánh. Giống như chính là thiên thần giống nhau. Mau xem. Cự long. Đây là long sao? Như thế nào sẽ có cánh? Này ngươi liền không hiểu đi. Đây là long tộc bên trong có nhất tộc kêu ứng long. Ứng long nhất tộc trời sinh liền có cánh. Chỉ là bất phàm. Nguyên lai là như thế này. Bất quá, kia một đôi cánh lại là rất lợi hại. Kia trên mặt đất người sôi nổi nghị luận. Mà giữa không trung ứng đuôi trúc lại là không có như vậy tâm tình. Nhưng thấy hắn trong ánh mắt mang theo lạnh lùng hàn ý. Nhìn trên mặt đất phi đao môn giáo chủ. Đột nhiên mở ra mồm to. Nhắm ngay địch nhân, ở kia ứng đuôi trúc mở ra long khẩu thời điểm. Một cổ cường đại sức gió đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo. Một cổ sức gió tự ứng đuôi trúc trong miệng thốt ra. Nhất thời hướng về phi đao môn giáo chủ mà đi, nguyên lai. Kia ứng đuôi trúc lại là một con cụ bị phong thuộc tính cự long. Nhưng thấy gió to cùng nhau. Nhất thời đem chung quanh tu sĩ đều lôi cuốn lên, tới hảo. Phi đao môn trưởng môn thấy công kích của địch nhân đã đến. Lại là trong miệng la lên một tiếng. Nói xong. Kia phi đao môn trưởng môn đôi tay trong người trước một xoa. Phía sau cư nhiên hiện ra 18 đem phi đao. Tầm thường thời điểm, phi đao môn trưởng môn gần này đây một phen phi đao hoặc là mấy cái phi đao đối địch. Mà lúc này, hắn lại là dùng ra cả người thủ đoạn. Đem chính mình sở hữu phi đao đều lấy ra tật. Kia phi đao môn trưởng môn ngón tay một lóng tay. Này phía sau phi đao liền thành một đường. Hướng về kia gió to mà đi. Hết chương.